Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3262, ai dám vọng động? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ 3262 chương ai dám vọng động? Canh 3, Từ Thủy ba người lòng nóng như lửa đốt, nhưng đối mặt một màn này, ba người hữu tâm vô lực, bọn hắn thật sự quá yếu, không muốn nói ra tay trợ giúp Tô Tử Mặc. Chính là xài tộc Đại Thiên Tôn cùng Tô Tử Mặc đại chiến thời. Tán phát ra khí kình, đều đủ để đem ba người lật tung. Bọn hắn đều muốn tới gần đều làm không được. Mạnh Thạch nắm chặt song quyền, trong lòng động lại lấy hừng hực lửa giận, đột nhiên la lớn. Đại Thiên Tôn thật không biết xấu hổ, đơn đả độc đấu đánh không lại Tô Đạo Hữu, liền ra tay đánh lén. Từ Thủy, Trần Thiên Hòa nghe được Mạnh Thạch mà nói, đều là trong lòng cả kinh. Nguyên bản, vẫn chưa có người nào lưu ý bọn hắn. Có thể Mạnh Thạch lời nói này, chắc chắn đưa tới người bên ngoài chú ý, hai người tin tưởng. Mạnh Thạch cũng rõ ràng điểm này. Ngay tại Mạnh Thạch mở miệng thống mạ một khắc, hắn cũng đã đem sinh tử không để ý, ba người quen biết chạm nhau nhiều năm. Từ Thủy hai người cũng biết Mạnh Thạch làm người. Hắn nhanh mồm nhanh miệng, thậm chí có thời điểm nói chuyện cay nghiệt khó nghe. Nhưng trong lòng của hắn lại rất nặng tình nghĩa. Nếu không có như thế, hắn cũng sẽ không tại Hỗn Độn Cung thủ vững đến nay. Ngoại trừ đối với Hỗn Độn Cung ôm lấy một tia hy vọng. Hơn nữa là không muốn ly khai Từ Thủy cùng Trần Thiên Hòa hai người. Nguyện ý cùng của bọn hắn tiếp tục đi tới đích. Giờ phút này, Mạnh Thạch không nên tính mạng, cũng muốn đứng ra đây châm chọc Đại Thiên Tôn. Chính là trong lòng đã cho rằng Tô Tử Mặc, Mạnh Thạch thật sự nghĩ không ra cái biện pháp gì để trợ giúp Tô Tử Mặc. Có thể hắn biết rõ, chính mình không có khả năng như vậy trơ mắt nhìn Tô Tử Mặc. Tại vì bọn họ làm Hỗn Độn Cung độc thân chiến đấu hăng hái, hắn cũng nên làm chút gì đó. Có thể thực lực của hắn thấp kém, lại có thể làm cái gì? Chỉ có lấy cái chết tương báo. Ha ha ha ha. Mạnh Thạch ngửa mặt lên trời cười to, vẻ mặt tràn đầy mỉa mai. Chỉ phía xa Huyền Dương, Kim Giáp hai vị Đại Thiên Tôn lớn tiếng nói, đường đường Đại Thiên Tôn chính là như vậy vô sỉ bỉ ổi, ném chết cá nhân. Các ngươi nếu biết rõ đánh không lại Tô Đạo Hữu, liền ngoan ngoãn quỳ xuống để dập đầu ba cái khấu đầu, lại để cho Tô Đạo Hữu tha các ngươi một mạng. Mạnh Thạch cửa không có ngăn cản, không kiêng nể gì cả chào phúng mắng to. Huyền Dương Đại Thiên Tôn, Kim Giáp Đại Thiên Tôn hai người thần sắc ngưng trọng, hoảng như không nghe thấy, thậm chí đều không để ý đến Mạnh Thạch. Thực sự không phải là hai người bọn họ không muốn ra tay, mà là vừa vặn một màn, lại để cho hai người trong lòng đồng thời sinh ra một tia kiêng kỵ. Hai người nguyên thần đạo ấn rõ ràng đã đánh trúng Tô Tử Mặc, nhưng người sau hồn nhiên bất giác, coi như không có đã bị một đinh điểm tổn thương. Cái này loại nguyên thần công kích lại như cùng thạch nghiêu vào biển, biến mất tại Tô Tử Mặc trong cơ thể, vô tung vô ảnh. Tại sao có thể như vậy? Huyền Dương Đại Thiên Tôn cùng Kim Giáp Đại Thiên Tôn thần sắc kinh nghi bất định. Tuy rằng nghe thấy Mạnh Thạch chửi bậy, trong lòng phiền chán, cũng không tâm tư đi chờ. Hai người tự nhiên không biết, Tô Tử Mặc nguyên thần xác thực rất khó ngưng tụ đạo ấn. Cùng hai người đối chiến, có thể nguyên thần của hắn tọa trấn tại tạo hóa liên thai bên trên, chung quanh phun ra lấy vô cùng vô tận màu xanh dáng chiều, hình thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng. Chỗ này tạo hóa liên thai vốn là cấp cao nhất linh bảo, theo Tô Tử Mặc cảnh giới tăng lên, chỗ này tạo hóa liên thai phòng ngự đã ở tùy theo kéo lên. Hai người nguyên thần đạo ấn, liền tạo hóa liên thai hình thành phòng ngự cũng không thể phá tan, tự nhiên không đả thương được Tô Tử Mặc nguyên thần mày may. Mà tại trong lúc này, Tô Tử Mặc thế công càng thêm mãnh liệt. Xài tộc Đại Thiên Tôn một phương thế giới đã xuất hiện một tia vết rách, tùy thời đều có thể tan vỡ. Nghe được Mạnh Thạch chửi bậy, Huyền Dương, Kim Giáp hai vị đại thiên tôn vô hạ để ý tới. Xài tộc đại thiên tôn bị Tô Tử Mặc đánh cho biệt khuất đến cực điểm. Đầy ngập lửa giận, chính không chỗ thổ lộ. Mạnh Thạch om sòm thanh âm truyền đến. Rốt cuộc lại để cho hắn tìm được thổ lộ miệng. Vạn thú lĩnh bầy yêu nghe lệnh. Xài tộc đại thiên tôn đột nhiên hét lên một tiếng. Giết cho ta mất hỗn độn cung sở hữu người. Điều này cũng thật sự là đem xài tộc đại thiên tôn bước tới cực điểm. Cái này mệnh lệnh, thứ nhất có thể lại để cho Mạnh Thạch câm miệng. Thứ hai, cũng là xài tộc đại thiên tôn nghĩ đến phá cục phương pháp. Nếu như Tô Tử Mặc quan tâm hỗn độn cung cái kia hơn 3.000 người. Hắn phần thân thiếu phương pháp, chỉ có thể trở lại đi cứu. Mà xài tộc đại thiên tôn phải có được thở dốc cơ hội. Có thể chạy ra tìm đường sống. Đợi hắn điều tức một phen. Cùng Huyền Dương đại thiên tôn, Kim Giáp đại thiên tôn hai người liên thủ. Liền có thể một lần nữa sát đem về. Mạnh Thạch tiếng la, còn chưa đình chỉ. Từ hắn há miệng một khắc này, cũng đã nghĩ đến chính mình kết cục. Tô đạo hữu, ngươi không cần lo cho chúng ta. Đem đầu kia xài lang làm thịt. Huynh đệ chúng ta chết cũng nhắm mắt. Mạnh Thạch la lớn. Vạn thú lĩnh bầy yêu tại xài tộc đại thiên tôn mệnh lệnh bên dưới. Trở nên sao động. Nhìn chằm chằm vào vạn thú đại điện phế tích bên cạnh hỗn độn cung mọi người. Mắt lộ ra hung quang. Nhưng vào lúc này. Chỉ thấy Tô Tử Mặc đột nhiên gào to một tiếng. Lưỡi đầy như sấm. Ai dám vọng động. Cái này là kết cục. Lời còn chưa dứt, Tô Tử Mặc hai mắt đột nhiên biến ảo. Mắt trái đen kịt, mắt phải trắng noãn, bắn ra ra hai đạo thần quang. Ở giữa không trung đan vào thành một bộ âm dương truy đuổi thái cực thần đồ. Chấn áp xuống tới, oanh, xài tộc đại thiên tôn một phương thế giới. Trong nháy mắt sụp đổ, thái cực thần đồ nguyên ở âm dương đạo pháp. Bình thường mà nói. Tô Tử Mặc không có đem lĩnh ngộ đến. Đạo, cấp độ, vô pháp chấn động xài tộc đại thiên tôn một phương thế giới. Sở dĩ bộc phát ra như vậy lực lượng. Hơn nữa là nguyên ở Tô Tử Mặc trong hai mắt. Trúc chiếu, u huỳnh hai khối thần thạch. Phi thăng đại thiên thế giới về sau. Tô Tử Mặc minh hiển có thể cảm nhận được. Trúc chiếu, u huỳnh hai khối thần thạch. Đang dần dần phát sinh một tia lột xác. Cái này hai khối thần thạch. Vậy mà theo hắn tu vi cảnh giới tăng lên. Đã ở phát triển. Thậm chí không cần hắn đi có ý thức thúc giục. Cái này hai khối thần thạch liền có thể tự mình tu luyện. Hấp thu đại thiên thế giới chung quanh nguyên khí. Nói đúng ra. Cái này hai khối thần thạch cảnh giới. Cũng không yếu với hắn. Chính là bởi vì như thế. Bộ dạng này thái cực thần đồ, tài năng một lần hành động đánh tan xài tộc đại thiên tôn vốn là xuất hiện vết rách một phương thế giới. Mất đi một phương thế giới bảo hộ, Tô Tử Mặc đưa thân mà lên, một quyền phá vỡ xài tộc đại thiên tôn phòng ngự, bàn tay từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp phách rơi vào hắn trên đỉnh đầu, bị buộc vào cận chiến. Xài tộc đại thiên tôn ở đâu là Tô Tử Mặc đối thủ. Cơ hồ là đối mặt trong nháy mắt. Đầu đã bị Tô Tử Mặc một chưởng đập vỡ. Máu tươi hỗn hợp co óc bốn phía bắn tung tóe. Nhìn thấy mà giật mình. Xài tộc đại thiên tôn nguyên thần mất đi. Thi thể không đầu từ giữa không trung vô lực rơi xuống. Toàn bộ quá trình nói đến chậm chạp. Kỳ thực phát sinh ở trong nháy mắt. Ai dám vọng động. Cái này là kết cục, xài tộc đại thiên tôn thi thể, hầu như cùng những lời này cuối cùng một chữ, đồng thời rơi xuống, bịch, xài tộc đại thiên tôn thi thể té rớt tại vạn thú đại điện phế tích thương. Kích khởi vô tận bụi bặm, dường như đã ở vạn thú đại quân nội tâm trùng trùng điệp điệp một kích. Bầy yêu thân hình, đều không bị khống chế cùng theo run rẩy phía dưới. Chết rồi. Vạn thú lĩnh bốn đại đầu lĩnh, ba vị thiên tôn, một vị đại thiên tôn, đều bị giữa không trung cái kia thanh sam nam tử giết chết. Hơn nữa, là tay không tấc sắt chém giết. Nguyên bản kích động, đằng đằng sát khí gần 10 vạn yêu thú. Trong nháy mắt an tĩnh lại, đầy khắp núi đồi, bao la mờ mịt đại địa, bầy yêu lặng ngắt như tờ. Nhìn qua giữa không trung đạo kia như là thần minh giống như thân ảnh. Vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ, câm như hến, ai dám vọng động, đa tạ thiên cô hồng mộng 10000 thư tệ khen thường. Đa tạ thượng quan Vũ Lâm, đại suối nước chờ thư hữu khen thường. Gần nhất trạng thái lửa nóng, văn như nước tiểu sụp đổ, một phát không thể vãn hồi. Đại gia ngủ ngon, tấu chương xong, cách chương.